Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, Lạc Thần. Vô cực chỉ là đạo chung cực tính khái niệm, không người khó biết, cực người đầu cùng, cái này không khó lý giải. Đồng dạng, lại thêm không khó suy luận đưa ra dư bốn cái cùng loại, khái niệm. Vô tận người. Không có đầu cùng, không thể đến, cùng loại với vô chung xưng hô, nhưng cùng một chữ này so cuối cùng một chữ này, tại tiên tổ nhìn, là cao hơn ra rất nhiều. Không vang người, không có âm thanh, không có cảm ứng, đạo gia xưng hô mọi thứ hư vô yên tĩnh cảnh giới. Không bên ngoài người, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không quát, thiên địa vạn tượng đều là ở trong đó. Ta hóa thân thành đạo, nhập la thiên tại mi tâm, cái này là không bên ngoài, không người đến, không biết chỗ tự đến, đây càng là một loại cực kỳ đáng sợ cùng quỷ dị cảnh giới. Thậm chí thăng lên đến, ta, từ đâu đến chỗ này bước? Đáp án này là không thể bị triệt để công bố, nếu không, rất có thể tạo thành không vô cùng la thiên đổ sụp. Năm không cảnh bất quá là tiên tổ thôi diễn ra tiền lộ. Nhưng mỗi một cái đều muốn tiếp nhận cự đại phong hiểm. Vô danh chi quân cũng không phải là vô cực người. Cho nên tiên tổ suy đoán. Hắn là không bên ngoài người. Người từng nghe nói loại này truyền thuyết. Truyền thuyết La Thiên là vô cực người sau khi chết biến thành. Không biết, không rõ ràng. Cái này truyền thuyết sớm nhất chính là không bên ngoài người. Thế nhưng còn lại bốn không chi nhân không bị thế gian biết. Vô cực cũng không bị người tôn sùng. Nó quá xa vời. Hồn Luân Thái Nhất Phong bế tất cả mọi người hướng lên đường. Nếu như không thể lĩnh hội quang âm tuế nguyệt thiều hoa. Liền không thể biết thế gian trung cực huyền bí. Người hỏi ta sống hay chết. Ta bị giam giữ ở chỗ này. Rời khỏi nơi này ta liền không tồn tại. Đây là bị nguyền rủa thiên đế cung. Còn gọi là quang âm cung. Nơi này là thái nhất đặc biệt vì giam giữ ta mà biến hóa. Ta chỉ cần tại cái này trên đài cao đắm chìm lấy ánh sáng. Ta liền vẫn tồn tại. Một khi rời đi, ta liền sẽ bắt đầu chia băng ly tích. Thỉnh giáo thế nào thay nghén thần thoại. Lạc thần thi thể. Nàng cũng không có chết đi. Đông Hoàng nên như thế minh bạch lạc thần chưa chết. Nàng tử vong cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chết đi. Đại từ nhân thánh thiên tôn cũng đã nói vấn đề này. Lúc này tất nhiên nhìn thấy Hạo Thiên. Tự nhiên muốn hỏi dò một cái thế nào mượn nhờ nàng đến mau chóng hoàn thiện thần thoại danh sách. Dùng cái này theo đuổi trục bên trên những cái kia tiến lên người. Mà Hạo Thiên, không hề nghi ngờ liền thuộc về đông đảo tiến lên người một trong. Ta từng gặp được một cái chỉ thiên giả. Hắn có thanh minh chi danh, đem mình cùng chết đi Hoàng Thiên Chi chủ dung hợp, mượn nhờ lạc thần thân thể hóa thành linh khí hình dáng tái tạo. Dùng cái này đản sinh ra đồ vật, tự xưng là Thiên Chi Tử. Hạo Thiên phát ra tiếng cười. Chỉ là có vẻ hơi khàn khàn cùng làm người ta sợ hãi. Như thế, vị này Thiên Chi Tử, hiện tại lại tại chỗ nào đâu? Đông Hoàng đáp lại, nói là chết rồi, nhưng Thiên Chi Tử thân phận chưa từng chôn vùi, mà là chuyển giá đến một người khác trên thân. Bây giờ đang bị phong ấn, nhưng ta không nhìn rõ ràng trong đó biến hóa. Lúc này lại đúng lúc gặp tiền bối ở đây. Cố hữu câu hỏi này, Hạo Thiên, ta có thể trả lời ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Đông Hoàng, nếu như là trợ giúp ngươi thoát ly quang âm cung, đợi ta được chứng thiên tôn sau đó, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Hạo Thiên lắc đầu, thử không được, ngươi còn chưa đủ tư cách, chính là thiên tôn, cũng không đủ, ta không phải là muốn từ nơi này ra ngoài. Năm đó ta chỗ phạm phải tội nghiệt đủ để cho tiên tổ đem ta đánh nát tại tuế nguyệt đầu cùng. Nhưng hắn không có, tiên tổ táo bảo mà thần tổ ôn nhu, nhưng thượng thiện nhược thủy, tiên tổ ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân tính một bên. A, kia là hắn tại rút đi thiên cương đồng tử chuyện khi trước. Hiện tại hắn hẳn là triệt để cùng nhân gian lại không lui tới. Người, tứ đại chúng sinh, đại thánh, ở trong mắt thái nhất, không có lớn nhỏ thiện ác chính tà phân chia, đều là con kiến, hắn sẽ không lại đối con kiến sinh ra lòng thương hại. Cũng sẽ không bởi vì con kiến động sụp đổ mà thân xuất viện thủ. Khi tất yếu, hắn thậm chí sẽ một cước đá ngã lăn bên cạnh đống đất. Triệt để hủy diệt những này con kiến, triệt để vô tình. Thậm chí, cái này có lẽ cũng không thể nói là vô tình, mà là căn bản là đã trở thành đạo hóa thân, là quang âm bản thân. Vô tư trí công đồng thời cũng sẽ không có khuynh hướng bất kỳ cái gì sự vật. Loại này tồn tại, kỳ thật mới là đáng sợ nhất. Hạo Thiên chi chủ không còn, Hạo Thiên thượng đế chôn vùi. Thế nhưng Hạo Thiên chi danh vẫn như cũ sẽ vang vọng trùng điệp thế gian. Ta mời ngươi giúp ta đem Hạo Thiên tục danh truyền thừa tiếp. Xin ngươi đừng thôn phệ nó lực lượng. Phó thác cho kế tiếp có thể phó thác người. Đông Hoàng hơi kinh ngạc, liền, vẻn vẹn dạng này. Hạo Thiên, vâng, vẻn vẹn dạng này, chờ ta sau khi chết, ngươi gặp được ta di lưu tục danh. Đông Hoàng, ngươi, có biết đạo ngã là? Hạo Thiên, quang âm cung bên trong, không có tuế nguyệt nhúng tay chỗ trống, bất luận bước qua nơi nào phương nào khi nào. Đã thân ở nơi đây, liền đã ở tương lai. Thân ở nơi đây, đã ở tương lai. Quang âm lực lượng không thể ước đoán, chân chính lớn uy năng đủ để phá vỡ thế gian mọi thứ nhận biết. Đông Hoàng nghĩ nghĩ, hơi có chút minh bạch, đáp ứng Hạo Thiên yêu cầu. Mà sau đó người cũng chân chính nói cho Đông Hoàng thế nào sử dụng, hoặc là nói đánh thức lạc thần. Bất quá, Hạo Thiên Thượng Đế ở trước đó lại phát ra không hiểu than thở. Ta đi theo gào thét quang âm, đạp về xa xôi bỉ ngạn, ầm ầm sóng dậy la thiên tại trước mắt ta trải rộng ra. Rực rỡ phức tạp thiên giới chậm chậm hiển hóa. Chân trời, đại đạo chi tranh, càn khôn chiến đấu, huyền cổ chi đấu, tứ quân chi ẩn, bỗng nhiên thu tay. Khi ta lấy mệt mỏi, khi ta đã già, lại phát hiện cái kia bỉ ngạn chỗ, đã không có ta có thể đi trở về cố hương, không thể quay về, mới kêu cố hương, sẽ trở về, làm ngươi sau khi chết. Nếu như ngươi còn có một tia chấp niệm, nếu như ta tìm được, liền giúp ngươi đưa về ngươi cố hương. Thiên ý tự cổ cao nan vấn, lòng ta nơi về là cố hương. Đông Hoàng hướng về Hạo Thiên hứa hẹn, sau đó người bi thương cười. Hắn cố hương sớm đã chôn vùi tại lôi đình bên trong, hóa thành phế tích, cái kia mảnh thương mang trời cũng rơi xuống tại nhân thế. Vô số con dân bởi vì hắn vọng vi mà chết đi, mà hắn phá vỡ quang âm hành vi, càng là chọc giận tới trong thiên địa này tối trí cao tồn tại. Thế gian này xuất hiện chữ thứ hai, chính là hương a, người chạm đến nàng, nàng như thế nào lại đối ngươi rộng mở ôm ấp, ngươi đang đuổi chụp lấy nàng nhục thể, nhưng lại không biết nàng chân linh đến tột cùng người ở phương nào. Ngươi tại quang âm bên trong, có thể từng trông thấy nàng quỹ tích, như thế nàng chỗ truy đuổi hướng đi địa phương, chính là nàng tỉnh lại thời cơ. Đông Hoàng sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt giật mình. Hắn đem lạc thần thi thể cất đặt tại phía trước, sau đó đưa lưng về phía cỗ thi thể kia mà lên. Bóng lưng cô độc tỏa ra Hạo Thiên ánh sáng, mà cỗ kia ở vào sáng tối giao thoa bên trong lạc thần thi thể bị quang âm vĩ đại lực lượng tại nháy mắt quán chú, huy hoàng phun trào. Đông Hoàng cúi đầu xuống, bản thân nhìn thấy tuế nguyệt bên trong có một ít mờ mịt đi tới, là Lạc Vân Du, tiểu đạo cô có một ít tỉnh tỉnh mê mê. Lúc này trông thấy Đông Hoàng, sửng sốt trong nháy mắt, sau đó lập tức liền nghẹn ngào mà hô: "Sư tôn!" Nàng đi về phía trước mấy bước, nhưng thân thể lại bị Yên Hà lôi cuốn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đông Hoàng không có động tác, mà là tại lúc này chậm rãi xoay người lại. Lạc Thần Thi đứng lên, đưa lưng về phía hắn, đắm chìm tại Hạo Thiên dưới ánh sáng, đem Đông Hoàng xâm nhập hắc ám. Nàng xoay người, băng màu trắng trường bào mang theo mưa tuyết phong sương, thở dài bên trong, mang theo mỉm cười cùng hoài niệm. Sư tôn, nguyên lai từ chính mình nhìn thấy Lạc Vân Du thời điểm, nàng lấy chính là Lạc Thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.